Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937 tiềm lực toàn bộ khai hỏa, chương 937 tiềm lực toàn bộ khai hỏa. 5 cái giờ nghi thức thời gian sau khi kết thúc, lão giới vương thần sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, rõ ràng là mệt đến không nhẹ, bị phong ấn như vậy nhiều năm. Tự nhiên là không có vận động điều kiện. Hiện tại đột nhiên lập tức chính là 5 cái giờ cao cường độ vận động. Tay già chân yếu giống như là muốn tan thành từng mảnh giống nhau. Ino sợ hắn quải rớt. Vội vàng lại ném ra một quyển Ni Yugito chân dung tập cho hắn cổ vũ, đạt được tinh thần lương thực. Lão nhân mặt mày hớn hở. Trạng thái nháy mắt lại là biến đổi, hắn ngồi dưới đất. Tay phải 5 ngón tay mở ra. Khoảng cách 1 mét. Nhắm ngay Ino, dùng thần lực dẫn đường nàng trong cơ thể tiềm lực. Lúc này dư lại chính là hết sức công phu. Hắn cái này chủ đạo giả cũng không khác sự nhưng làm. Lập tức tâm phân nhị dùng. Tay phải dẫn đường, tay trái cầm chân dung tập lật xem. Thường thường còn sẽ lộ ra sắc mị mị tươi cười. Tân cùng Kibito đi theo đứng 5 cái giờ. Mắt thấy tổ tiên đại nhân ngồi xuống. Bọn họ lau mồ hôi. Đi một bên dưới bóng cây ngồi chờ. Đại giới vương thần bên kia ăn uống no đủ. Đã sớm ngủ rồi, bọn họ mấy cái đều thực thích ý. Ino ngược lại là bận rộn nhất, tiềm lực thứ này không phải nhất thành bất biến. Chịu phần ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng chịu tự thân thân thể tố chất ảnh hưởng. Son Gohan tiềm lực là hoàn toàn xứng đáng cao. Nhưng đương hắn khi còn nhỏ bị kia Namek đại trưởng lão khai phá tiềm lực thời điểm. Khai phá xong, sức chiến đấu cũng chính là 14.000 trình độ. Cùng ngay lúc đó Krillin không có gì khác nhau, người nói Krillin tiềm lực cùng Son Gohan giống nhau. Kia tuyệt đối là cái chê cười, hai người lúc ấy sức chiến đấu không sai biệt lắm. Đại trưởng lão năng lực hữu hạn là một phương diện, mặt khác một phương diện, chính là Son Gohan lúc ấy thân thể còn không có trưởng thành. 14.000 chính là cực hạn. Lúc ấy cho dù làm lão giới vương thần qua đi, cũng không có khả năng một chút liền cho hắn khai phá đến 700 triệu trình độ. Thân thể tố chất là thùng gỗ, sức chiến đấu là thủy, tiềm lực là thùng gỗ nội còn thừa không gian, thân là khi chi giới vương thần. Ino hiện tại cái này thùng gỗ đã vượt quá tưởng tượng cao. Nàng sức chiến đấu xa xa không đạt tới cực hạn. Tự nhiên tiềm lực liền đại, theo lão giới vương thần đem nàng tiềm lực dùng một loại nhuận vật tế vô. Thành phương thức dẫn đường ra tới. Ino thuận thế bắt đầu tiến hành toàn diện lực lượng điều phối, khi chi lực là căn bản. Hấp thu ma giới vương thần khi chi lực, làm thực lực của nàng tăng lên một mảng lớn. Nhưng không thể quang tăng lên khi chi lực, Ino là cái độc lập thân thể. Có chính mình tư tưởng, có chính mình hỉ nộ ai nhạc. Nàng là thời gian quản lý giả, không phải thời gian bản thân, nếu trong thân thể tất cả đều là khi chi lực. Nàng khả năng ra cửa mua khối đậu hủ công phu, đã bị thời gian đồng hóa, cấu thành nàng huyết kế lưới 7 loại lực lượng. Cùng tự thân thần lực đều yêu cầu cường hóa. Hiện giờ chính là cái cơ hội tốt, ở khai phá tiềm lực đệ thập tiếng đồng hồ. Nàng ý thức hoàn toàn thả lỏng lại, như là một con bướm. Ở thời gian sông dài chung dạo chơi, nàng vẫn là nàng. Thời gian vẫn là thời gian. Hai người bất đồng, nhưng lại có thể hài hòa cùng tồn tại. Thời gian cho ăn nàng trưởng thành. Nàng trái lại thế thời gian mẫu thân thanh trừ những cái đó địch nhân. Vô số đạo thời gian tuyến chung chất chứa khổng lồ năng lượng vọt vào nội tâm. Mượn dùng cổ lực lượng này, nàng rốt cuộc khám phá bản năng vô cực bản chất. Đó là một loại siêu thoát. Là một loại lấy mình thân khống chế căn nguyên chân chính lực lượng, tới rồi giờ này khắc này. Nàng mới có thể nói. Chính mình bản năng vô cực xem như nhập môn, nàng rốt cuộc bắt được thời gian căn nguyên. Cùng với Ino tự thân lực lượng đại biên độ tăng trưởng. Từ nội cập ngoại, thời gian sông dài chung biến hóa cũng tùy theo đi vào vật chất giới. Tinh oánh dịch thấu quang điểm như là cánh hoa giống nhau. Bao phủ giới vương thần giới. Lúc sau càng là tràn ngập tới rồi toàn bộ thứ 7 vũ trụ, hát xí. Đang ngủ Beerus như là phấn hoa dị ứng giống nhau. đánh cái đại đại hắt xì. Lúc sau xoa xoa cái mũi, chăn ôm đầu, tiếp tục ngủ. Đang ở khi Chi Sào vùi đầu xử lý công văn công tác, Sakura giang hai tay. Cánh hoa giống nhau quang điểm rơi vào lòng bàn tay. Nàng nhìn về phía phương xa, yên lặng đưa ra chính mình chúc phúc, vẻ mặt dâm đãng biểu tình lão giới vương thần thoáng ngây người. Hắn ho khan một tiếng, biết ngươi lợi hại, nhưng là, thu thu lực, người như vậy sẽ làm khai phá tiềm lực toàn bộ quá trình kéo dài, xin lỗi, lại qua 10 cái giờ. Lão giới vương thần đem chân dung tập hợp thượng, ý bảo nàng khai phá kết thúc. Người có thể chính mình đi cứu Grenoa. Ino đứng lên, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể biến hóa, chẳng sợ lần này nàng không có cố ý đi cường hóa khi chi lực. Nhưng theo chính mình sức chiến đấu đại biên độ tăng trưởng, thả bước đầu nắm giữ thời gian căn nguyên, thân thể của nàng vẫn là tự động trường tới rồi 9 tuổi bộ dáng. Hiện tại cái này thân cao, thoạt nhìn cùng đại Loli Azio đều không sai biệt lắm, nàng phỏng chừng chính mình một khi giải phóng, phát ra ra tới lực lượng có thể đem giới vương thần giới ném đi. Chính mình liền không thử nghiệm, cảm ơn tiền bối hỗ trợ. Ta đây liền trước cáo từ. Tân đại nhân, đại giới vương thần đại nhân cùng Kibito, các ngươi bảo trọng. Ino phỏng chừng lão giới vương thần vẫn là có băn khoăn, không nghĩ trộn lẫn đến các nàng khi chi giới vương thần tranh chấp giữa đi. Cho nên tiêu phí đại lực khí, giúp Ino khai phá tiềm lực. Ta giúp không giúp ngươi? Giúp đi, tăng lên lớn không lớn? Đại, hành, chuyện sau đó, chính ngươi giải quyết đi thôi. Ta lão nhân gia đã rất mệt, tự thân thực lực đại biên độ tăng lên. Ino đối với đánh bại ma giới vương thần nắm chắc đã từ 5 thành tăng lên tới 8 phần. Nhưng vì phòng ngừa bị vây ẩu, nàng vẫn là nếu muốn biện pháp cứu ra Grenoa, địa cầu. Ino tìm được Piccolo. Hỏi, Piccolo tiên sinh, người phía trước là như thế nào thoát khỏi ma tộc khống chế? Cái kia phương pháp còn có thể phục chế sao? Lời này có điểm đánh người và mặt ý tứ. May mắn nàng thực lực cường, thân phận cao, Piccolo cũng không đến mức có cái gì câu oán hận. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hẳn là theo Piccolo đại ma vương bị Son Goku đánh chết. Lúc sau những cái đó ma khí đối ta liền không có ảnh hưởng. Nói xong lời cuối cùng, hắn không phải không có đắc ý mà nói, ta tiến hành rồi liên tục nhiều năm minh tưởng, vài thứ kia đã vô pháp lại khống chế ta. Ino quy nạp hắn trọng điểm, chết một lần, ma khí liền sẽ tự động tản ra, chính mình có thể đem Grenoa đánh chết sao? Vị này đã chết chính là đã chết, nàng nhưng phun không ra chứng tới, minh tưởng biện pháp này cũng không hiện thực. Bao gồm Ino ở bên trong, các nàng ba vị khi chi giới vương thần minh tưởng cấp bậc đều rất cao, xa xa cao hơn Piccolo, mà này trong đó, Grenoa ngược lại là minh tưởng cấp bậc tối cao cái kia. Nàng rất có khả năng chính là tưởng quá nhiều, mới bị ma giới vương thần bắt lấy sơ hở. Một chút xuyên thấu qua ám chi lực ăn mòn tâm linh, hai chiêu đều không tốt lắm dùng. Nhưng là xua tan khống chế Grenoa ma lực là cái biện pháp. Bằng vào ngoại lực tiêu trừ những cái đó ám chi lực, hẳn là có thể cho Grenoa khôi phục bộ phận lý trí. Còn thừa bộ phận, nàng chính mình là có thể giải quyết. Kỳ thật dùng siêu cấp Long Châu cũng có thể làm Grenoa khôi phục nguyên trạng. Nhưng lúc này siêu cấp Long Châu đã ở phân cách thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ thời điểm dùng quá một lần, lại lần nữa triệu hoán siêu cấp thần Long, yêu cầu chờ một năm sau. Mechikabura kế hoạch cắn nuốt sở hữu thời gian tuyến, Ino căn bản chờ không được một năm thời gian. Tấu chương xong, hết chương.